Tuyệt thế dược thần, chương 849, lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen hạt châu cứu mình, nhất định là màu đen hạt châu. Cái này màu đen hạt châu quả nhiên là thần kỳ, thần hồn của mình đã bị ma thần Già Lam trọng thương. Màu đen hạt châu vậy mà đem chính mình cứu sống rồi. Tường mình như vậy giam cầm tại hắc ám trong không gian, cũng là màu đen hạt châu. Cái này màu đen hạt châu đến cùng là cái gì? Thật không ngờ thần kỳ. Diệp Viễn lẩm bẩm nói. Chủ nhân nói là cái gì hạt châu? Đúng rồi, cái kia ma thần Già Lam theo chủ nhân trong thân thể lúc đi ra, từng nói qua cái gì trấn hồn châu. Hắc Phong chợt nhớ tới cái gì, nói ra. Trấn hồn châu, Diệp Viễn sững sờ, nhưng lại chưa từng nghe qua cái tên này. Năm đó theo đại diễn thực tông di chỉ đạt được cái này hắc châu thời điểm, nó tựu không hiểu thấu địa tiến nhập chính mình thức hải chính giữa. Mà hắn, cũng mấy lần tại trong lúc nguy cấp cứu mình. Lúc này đây, huống chi đem chính mình theo gần chết trình độ sinh sinh kéo lại, đem chính mình nghiền nát thần hồn, hoàn toàn chữa trị tốt rồi. Ân, người mới vừa nói, một năm, ta đã ở chỗ này ngủ say một năm thời gian. Diệp Viễn chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói. Đúng vậy, chủ nhân, ngay từ đầu, Hắc Phong phi thường lo lắng chủ nhân an nguy. Thế nhưng mà về sau, chủ nhân mặc dù không có tỉnh lại, cũng tại trong lúc ngủ say không ngừng đột phá cảnh giới, làm cho Hắc Phong kinh ngạc không thôi, lúc này mới yên tâm lại. Ngay tại vừa rồi, chủ nhân vậy mà trực tiếp đang ngủ mộng chính giữa đột phá thiên khải cảnh, ngay cả thiên kiếp đều không có gây ra, thật sự là thật lợi hại. Diệp Viễn lâm vào sau khi hôn mê, khí tức một mực như có như không, nhìn về phía trên phi thường dọa người, tựa hồ tùy thời cũng có thể chết đi. Hắc Phong ở một bên cũng đã làm sốt ruột, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Thế nhưng mà loại trạng thái này, một mực giằng co sau một khoảng thời gian, Diệp Viễn chẳng những không có chết, ngược lại trực tiếp đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, đột phá đã đến vô lượng ngũ trọng. Phát hiện này, làm cho Hắc Phong kinh ngạc không thôi. Người này đều phải chết rồi, rõ ràng còn có thể đột phá. Sau đó, lại qua ước chừng một tháng thời gian, Diệp Viễn rõ ràng lần nữa đột phá. Một năm trôi qua, Diệp Viễn cảnh giới rõ ràng lên như diều gặp gió, một mực đột phá đã đến vô lượng cửu trọng đỉnh phong. Theo vừa bắt đầu lo lắng, Hắc Phong biến thành khiếp sợ. Diệp Viễn loại tình huống này thật là quỷ dị, Hắc Phong căn bản là không cách nào lý giải. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, Diệp Viễn đã không có việc gì rồi. Nào có phải người đã chết, còn một cái kình đột phá hay sao? Bất quá gần đây, Diệp Viễn cảnh giới đã đến đột phá thiên khải cảnh tiết điểm bên trên, Hắc Phong lại lo lắng. Cái này trong tam cảnh đến bên trên tam cảnh thiên kiếp, cũng không phải là tốt như vậy vượt qua. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn nhưng lại trực tiếp đột phá thiên khải cảnh, ngay cả thiên kiếp đều không có gây ra. Đột phá trong tam cảnh, tất nhiên muốn kinh nghiệm một lần đại thiên kiếp. Dùng Diệp Viễn thực lực, cái thiên kiếp này uy lực tất nhiên nhỏ không được. Nhưng là bây giờ đã đột phá hoàn thành, rõ ràng ngay cả thiên kiếp bóng dáng đều nhìn không tới, cái này thật là làm cho Hắc Phong mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn cũng là có chút ít như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, nhưng lại nhớ tới mình ở hắc ám trong không gian kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ nói, hắc ám trong không gian ý chí tàn phá, đúng là tại tu luyện. Diệp Viễn nội thị thoáng một phát thần hồn của mình. Phát hiện thần hồn mi tâm tầm đó, quả nhiên là thêm một con mắt. Cái này là đột phá đã đến thiên khải cảnh tiêu chí, khai thiên nhãn. Bên trên tam cảnh ngộ đạo, cái gọi là thiên khải cảnh, tựu là thần hồn mở ra thiên nhãn, có thể sơ bộ nhìn trộm thiên đạo bí mật. Hôm nay mắt, chính là thần hồn cùng thiên đạo một loại cộng minh. Võ giả có thể thông qua thiên nhãn, chứng kiến trước kia nhìn không tới quy tắc chi lực. Cũng đem những quy tắc này chi lực lĩnh ngộ, do đó vì chính mình sử dụng. Muốn đạt tới một bước này, đối với trong tam cảnh võ giả mà nói là cái thật lớn khảo nghiệm. Nhất định phải tại đột phá thiên khải cảnh trước khi, cảm ngộ đầy đủ cao ý cảnh, mới có thể lại càng dễ mở ra thiên nhãn. Mà mở ra thiên nhãn về sau, võ giả cảm ngộ ý cảnh tốc độ, có thể so với trước khi nhanh lên mấy chục lần. Nhất là cái này mỗi ngày mới võ giả. Cảm ngộ tốc độ có thể sẽ tăng lên hơn mấy trăm ngàn lần. Đối với bọn hắn mà nói, thiên khải cảnh mới thật sự là nhất phi trùng thiên cảnh giới. cho nên đã đến thiên khải cảnh, võ giả thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Vô lượng cảnh võ giả tại thiên khải cảnh trước mặt, căn bản là không đủ xem. Bất quá, chính là bởi vì tại thiên khải cảnh trước khi cảm ngộ ý cảnh càng khó, Diệp Viễn có thể ở vô lượng cảnh trước khi đem vô thượng chân ý cảm ngộ đến ngũ giai mới càng khó được. Để ý cảnh cảm ngộ bên trên, Diệp Viễn có thể không có chút nào đầu cơ trục lợi, là dựa vào ngộ tính của mình từng bước một ngộ ra đến. Diệp Viễn lại tra nhìn một chút chính mình nguyên lực biển, phát hiện nguyên lực biển đã tại chốt bất chi bất giác, đạt đến khủng bố 10 vạn trượng phương viên. Trình độ này, có thể bình thường thiên khải cảnh võ giả sổ nhiều gấp 10. Chỉ là tại nguyên lực trên biển, Diệp Viễn hiện tại cũng có thể bằng được thiên khải cảnh trung kỳ võ giả. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, của ta hồn lực, rõ ràng đã đạt đến đan thánh trung kỳ. Càng làm cho Diệp Viễn kinh ngạc, hay là hắn hồn lực. Trước kia Diệp Viễn thần hồn cảnh giới, đều là theo chân cảnh giới đi. Dù là hắn hồn lực đã đạt tới đại viên mãn trình độ, cũng không có khả năng đột phá thân thể gông cùm xiềng xích. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà phá vỡ loại này gông cùm xiềng xích. Diệp Viễn chưa từng nghe nói qua, rõ ràng có người thần hồn cảnh giới, có thể đột phá thân thể cực hạn. Dù là thần hồn của ngươi công pháp tu luyện địa cường hãn nữa, thiên khải cảnh sơ kỳ võ giả, cũng không có khả năng đem hồn lực tu luyện tới đan thánh trung kỳ. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn làm được. Cái gì, chủ nhân mới vừa vặn đột phá thiên khải cảnh, hồn lực rõ ràng đã đạt đến đan thánh trung kỳ. Cái này, điều này sao có thể? Hắc Phong rung động không hiểu nói. Diệp Viễn cười khổ một tiếng, một cỗ cường đại hồn lực phóng xuất ra. Cảm nhận được Diệp Viễn hồn lực, Hắc Phong cho đã mắt không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là đan thánh trung kỳ. Ông trời của ta, trên đời này sao sẽ phát sinh thần kỳ như thế sự tình? Hắc Phong đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kinh ngạc của mình rồi. Loại này không có khả năng chuyện đã xảy ra, rõ ràng thật sự rõ ràng địa phát sinh ở trước mặt mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận tu luyện cái gì thần hồn công pháp, tại tương ứng cảnh giới đều khó có khả năng đột phá hạ một tầng, đây là thưởng thức. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn, tự là phá vỡ cái này thưởng thức. Diệp Viễn nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, xem ra vấn đề hay vẫn là ra tại trấn hồn châu bên trên. Xem ra, có cơ hội hay là muốn tìm được Già Lam, từ trong miệng hắn nghe ngóng thoáng một phát cái này trấn hồn châu sự tình. Già Lam xuất thế, nguyên vốn phải là làm cho thần vực lâm vào cực lớn khủng hoảng một sự kiện, lại bị Diệp Viễn mấy lần trọng thương. Nhất là đoạt xá lúc này đây, Già Lam ma thức chỉ sợ bị thương căn cơ, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Gặp lại Già Lam thời điểm, Diệp Viễn tin tưởng chính mình có đủ thực lực để đối phó hắn rồi. Chủ nhân đánh vỡ thân thể cực hạn loại sự tình này, có thể ngàn vạn không muốn trước mặt người khác triển lộ ra đến. Nếu không sẽ khiến phiền toái cực lớn. Hắc Phong mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Loại chuyện này một khi bạo lộ, Diệp Viễn tất nhiên sẽ bị trở thành chuột bạch, đưa tới vô số người ngấp nghé. Diệp Viễn cười nói, cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta tự nhiên tình. Đúng rồi, ta nhớ đến lúc ấy còn có hai cái thánh đồ, hai người bọn họ thực lực rất mạnh, vì cái gì không có đối với chúng ta ra tay. Hắc Phong thần sắc buồn bã, nói, vương tỏa đại nhân hắn. Tình huống tựa hồ thật không tốt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.